Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đường đỏ nơi bị phòng đã biến mất, gần như giống như bình thường rồi. Nhưng là tâm trạng của cô thật là hỗn loạn. Âm thanh lạch cạch lôi cô trở về thực tế. Bừng tỉnh nhìn tài liệu mới bị đụng rơi trên đề sàn cùng với bộ mặt kinh thường của Tiểu Huệ. Là tại cô cất đồ của mình không đàng hoàng, không liên quan gì đến tôi cả. Bỏ lại một câu như vậy, Tiểu Huệ hừ lạnh một tiếng quay đi, hoàn toàn không có ý muốn nhặt lên. Khẽ thở dài một hơi, buông chiếc bánh sandwich trong tay ra, Hoàng Nhạc Lạc lại rời khỏi chỗ ngồi, nửa quỳ dọn dẹp bừa bãi ở trên sàn nhà. Cô bị cô lập đã một khoảng thời gian, không chỉ Tiểu Huệ mà ngay cả nữ đồng nghiệp khác cũng châm chọc cô. Họ đều cho rằng cô lừa gạt mọi người, cố ý chơi đùa bọn họ. Cô thật sự là rất nhớ Sắc Hoa, ít nhất cô với Sắc Hoa là bạn bè, cô ấy sẽ không cùng với người khác cô lập cô, ghen ghét cô đi. Hít một hơi dài, nhìn xuống sự chua xót đang dâng lên một cách mạnh mẽ, chuẩn bị đem tài liệu trở về vị trí cũ, thì một đôi giày da sạch sẽ tiến vào trong phạm vi tầm mắt của cô. Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên. Bình thân? Còn bình thân ư? Có cần Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế luôn không? Hoàng Nhạc Nhạc nhỏ giọng lâu bầu. Tịch Hoàng Nguyệt thính tai nghe thấy. Nếu như cô nói như thế, tôi cũng sẽ không phản đối đâu. Cô ngượng ngùng đứng dậy đặt tài liệu xuống, theo thói quen nhìn xung quanh bốn phía. Thật là may, bây giờ là thời gian nghỉ trưa, cũng không có ai ở trong phòng làm việc cả, nếu không khẳng định là cô lại bị ánh mắt ghen tị sắc bén như là kiếm bắn thành tổ ong đi. Tay, khá hơn một chút nào hay không hả? Tịch Hoa Nguyệt trầm giọng hỏi, khàn khàn đầy tự tính. Anh đang chuẩn bị đi dùng cơm trưa, hai chân lại không tự chủ được, đưa anh tới bộ phận hành chính, quả nhiên nhìn thấy cô là một thân một mình ở trong văn phòng. Hoàng Nhạc Nhạc thổ dụng nhược kinh. Anh ta không phải đặc biệt đến để thăm cô chứ? À, tốt hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn CEO Thịnh đã quan tâm. Anh ta thật sự không có giống như trong tưởng tượng xấu xa của cô đâu. Nhìn đôi gò má đột nhiên ửng hồng của cô, anh không nhịn được mà trêu chọc cô. 5.000 tệ. Cái gì chứ? 5.000 tệ ở đâu ra? Tục mỡ kìa, là đã có công hiệu rồi. Đương nhiên là muốn cô trả tiền nha. Hoàng Nhạc Nhạc tức giận, thực là muốn xông lên phía trước, tháo luôn cái mặt nạ tươi cười gạt người không kịp phòng bị kia. Cô dĩ nhiên là không có can đảm đó, cuối cùng chỉ dám suy nghĩ một chút mà thôi. Tôi sẽ xem xét, để cô trả lúc lĩnh lương, tổng cộng là 5.500 tệ. Vẻ mặt của anh đứng đắn nhắc nhở cô, thấy vẻ mặt của cô biến đổi liên tục trong lòng cảm thấy thật là tốt. Nói xong những lời này, anh cười cười rồi xoay người rời đi. Chuyện này, người này, tại sao lại như vậy chứ? Cái này chính là ép buộc mua bán sao? Mà dù thuốc mỡ anh ta đưa thật là tốt đó, nhưng vì sao lại đắt đến không có thiên lý như vậy? Rõ ràng chính là kẻ bịp bợm mà. Thu hồi lời nói lúc trước, anh ta chính là còn ghê tởm hơn cả vampire nữa. Trong lòng cô tràn đầy sự tức giận, khổ sở trong lòng ném ra ngoài chín tầng mây từ sớm. Đang suy nghĩ gì vậy? Triệu Tê Tê tựa vào vai của Tịch Hoa Nguyệt ngẩng đầu lên, tò mò nhìn đôi môi hơi nhếch lên của anh mà cất tiếng hỏi. Anh lấy lại tinh thần cười nói. Không có gì cả. Gần đây anh thường xuyên ngần người đó. Cô say mê lưu luyến trước đôi môi gợi cảm mê đắm của anh, rồi tiến lên hôn tháo bạo, đưa cái lưỡi nóng bỏng thăm dò không miệng của anh. Tịch Hoa Nguyệt phối hợp, hưởng ứng sự nhiệt tình của cô, nhận lấy hơi thở ngọt ngào, chỉ là trong phút chốc lại rời đi đôi môi đã làm bị sưng đỏ. Làm sao vậy? Đôi mắt sưng mù hai má đỏ ửng, cô lưu luyến không đành lòng mà níu lấy cánh tay tránh chất của anh. Hy vọng xa vời là muốn giữ thêm một chút dịu dàng của anh cho riêng mình. Tôi phải về rồi. Anh đứng dậy, cầm lấy quần áo rơi rải rác rồi xoay người mặc lại vào. Không ở lại qua đêm sao? Nét mặt của Triệu Tây Tây tỏ rẽ vẻ thất vọng. Tịch Hoa Nguyệt cúi người tặng cho cô một nụ hôn chúc ngủ ngon. Tiểu thư à, thể lực của tôi không có tốt đến trình độ kia. Cô cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Được rồi, nhớ đóng cửa. Triệu Tây Tây hơi giận dỗi, kéo chăn mỏng qua che kín đầu. Cho dù trước đây không lâu, Hoa Nguyệt còn nhiệt liệt yêu cô, hoàn toàn chiếm đoạt lấy cô, để cho thân thể của cô vui vẻ vô cùng và thỏa mãn. Nhưng đáy lòng của cô lại có một bóng đen, trông không đến mức đáng sợ. Bởi vì thân thể của hai người, dù có dựa vào gần hơn nữa, cô vẫn không thể chạm tới trái tim của anh. Là cô chủ động gần với anh, hướng tới anh tìm kiếm sự an ủi. Anh lại không từ chối, cứ như vậy mà bắt đầu quan hệ thân mật giữa hai người, không có một chút liên quan đến tình yêu. Cô thật không biết cái loại quan hệ này giữa bọn họ còn có là cái gì. Cũng không biết loại quan hệ này còn có thể duy trì trong vòng bao lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net